Vũ thần chúa tể, chương 858, thời khắc nguy cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm, Nhạc Lãnh Thiện trực tiếp hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt hướng Tần Trần vọt tới. Không được, Trần thiếu cẩn thận. Tất cả mọi người kinh hô, đều nhào qua đây. Tiểu tử, tự là ngươi phá hoại lão phu đại sự. Hôm nay, trước hết là giết ngươi lại nói. Nhạc Lãnh Thiện liếc mắt phía sau kinh sợ vọt tới Lưu Thái đám người. Dữ tợn mở miệng, sắc mặt điên cuồng, một chảo hướng Tần Trần đỉnh đầu vồ bắt mà tới. Tần Trần trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Trên thân nổi da gà trong nháy mắt dựng thẳng lên. Giờ khắc này, hắn cảm thụ được tử vong đe dọa. Nói cách khác, này Nhạc Lãnh Thiện có đầy đủ thực lực kích sát hắn. Suy nghĩ một chút cũng phải. Ma hóa sau Nhạc Lãnh Thiện. Thế nhưng có thể cùng Lưu Thái giao thủ nhân vật. Thực lực tới gần thất giai trung kỳ Vũ Vương. Bản thân cường thịnh trở lại. Cũng chỉ là võ tôn. Võ tôn cùng Vũ Vương. Liền giống một điều không thể vượt quá khoảng cách. Chỉ có thể kéo vào. Nhưng không cách nào siêu việt. Trước có thể đi kích sát Lãnh Phá Công, chỉ là bởi vì Lãnh Phá Công bản thân bị trọng thương. Thực lực 10 không còn 3. Huống chi, Nhạc Lãnh Thiện bản thân sẽ mạnh hơn Nhạc Lãnh Thiện. Phệ khí nghĩ, hỏa luyện trùng, đi, khoát tay, đầy trời chi chít phi trùng. Như là hóa thành hai mảnh mây đen, hướng Nhạc Lãnh Thiện cắn nuốt đi. Những thứ này hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ ở hồ lô màu đen trong. Mỗi ngày nhận Tần Trần chân lực tẩm bổ. Bộc phát hùng tráng. Trước ở cắn nuốt Lãnh Phá Công cụt tay sau. Trên thân khí tức cũng có một tia tăng trưởng. Thế nhưng đối mặt Nhạc Lãnh Thiện mạnh như vậy người. Vẫn như cũ không thể làm gì. Cút ngay. Ầm, Nhạc Lãnh Thiện trên thân hắc sắc ma khí nở rộ. Tạo thành một cổ thật lớn sóng xung kích. Những thứ này phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng thậm chí còn không có tới gần. Cũng đã bị đánh bay ra ngoài. Từng cái chóng mặt, như là uống say. Hà, Nhạc Lãnh Thiện cau mày. Mặt lộ kinh ngạc, những thứ này phi trùng đến tột cùng là quái vật gì? Lấy hắn hiện tại tu vi, phổ thông thất giai sơ kỳ Vũ Vương, đều có thể bị hắn chấn thương. Thế nhưng những thứ này phi trùng, thân thể cường đáng sợ, vậy mà vẫn chưa ngã xuống. Nhưng nhỏ nhỏ sau khi kinh ngạc, Nhạc Lãnh Thiện lập tức lại thu liễm tâm tư. Tất cả chú ý đều tập trung ở Tần Trần trên thân. Việc cấp bách là trước giết chết tiểu tử này để cho hắn nhiều năm bầy bố. Thất bại trong gang tấc. Tần Trần cũng không có hy vọng phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng có khả năng đưa đến bao nhiêu tác dụng. Đang giải phóng ra hai đại linh trùng trong nháy mắt. Tần Trần trong tay trong nháy mắt xuất hiện một chiếc gương cổ. Trong cơ thể cửu tinh thần đế quyết chân lực. Không muốn sống quán thâu nhập trong. Vù vù, cổ kính trên, đột nhiên sáng lên hào quang óng ánh. Trong chớp mắt. Một cổ mênh mông hùng hậu khí thế tỏa định Nhạc Lãnh Thiện. Trước mắt bao người, trong cổ kính, từng đạo thánh khiết cột sáng màu trắng phóng lên cao. Điên cuồng nện ở Nhạc Lãnh Thiện trên thân. Rầm rầm rầm rầm ầm. Đầy trời bạch quang, ẩn chứa vô tận thần thánh uy áp. Đem Nhạc Lãnh Thiện trên thân hắc sắc ma khí trùng kích thất linh bát lạc. Vết cháy tại trong hư không? A. Trong một đạo bạch quang trực tiếp đánh vào Nhạc Lãnh Thiện trên mặt. Nhạc Lãnh Thiện tức khắc kêu thảm một tiếng. Trên mặt phát tư tư thanh vang. Khuôn mặt vặn vẹo không gì sánh được. Như là bị cường toan ăn mòn. Này là thứ quỷ gì? Đau đớn kịch liệt. Khiến cho Nhạc Lãnh Thiện khuôn mặt dữ tợn. Thảm thiết gào thét. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tần Trần một cái nho nhỏ lục giai võ tôn. Lại có thể tổn thương đến hắn. Quả nhiên là ma đạo khí tức. Tần Trần ánh mắt u lãnh. Trong tay hắn bạch sắc cổ kính. Đúng là trước đây theo Cốc Phong Thương hội phó hội trưởng Lưu Trạch tay bên trong chiếm được. Đặc biệt nhằm vào ma đạo khí tức ly khám thánh kính. Ly khám thánh kính trong ẩn chứa nhiều cấm chế, hiển nhiên là một cái viễn cổ trọng bảo, kèm theo tần trần thực lực đề thăng. Trong cấm chế cũng bị tần trần liên tiếp mở ra, bộc phát phát giác vật này mạnh. Chỉ bất quá, ly khám thánh kính khí tức quá mức thần thánh, đặc biệt nhằm vào ma đạo khí tức. Lấy tần trần thực lực bây giờ, coi như thôi động, cũng rất khó đả thương một dạng thất giai vũ vương. Thậm chí không bằng thôi động ý chí võ đạo tinh thạch mà tạo thành công kích. Sở dĩ trước vẫn chưa thi triển ra đối phó lãnh phá công. Nhưng Nhạc Lãnh Thiện bất đồng, tu luyện ma công hắn, khí tức âm lãnh, bị ly khám thánh kính khắc chế. Sở dĩ tần trần trước tiên lại thi triển ra, suy suy suy, nhiều thánh khiết quang trụ, liên tiếp oanh kích lấy Nhạc Lãnh Thiện, ở trên người hắn tạo thành liên tiếp thương tổn. Đáng ghét, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Cố nén đau nhức, Nhạc Lãnh Thiện nổi giận gầm lên một tiếng. Một chảo kích hướng tần trần đỉnh đầu. Dị ma áo giáp, tần trần trên thân, áo giáp màu đen hiện lên, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đồng thời bất diệt thánh thể, trong phút chốc bị hắn thôi động đến mức tận cùng. Đùng, phảng phất kinh thiên động địa một dạng tần trần thân thể bị cứng rắn đánh vào mà. Hai chân xa vào trong nham thạch, cả người sắc mặt tái nhợt, oa phun ra một ngụm tiên huyết. Thế nhưng Nhạc Lãnh Thiện thủ trào, nhưng cũng ở đỉnh đầu hắn một tấc chỗ, cứng rắn dừng lại, bị dị ma áo giáp ngăn cản, không còn cách nào đâm vào đầu hắn. Nhạc Lãnh Thiện khí sắc kinh hãi, làm sao có thể, hắn huyết ma thần trào, liền một khối huyền thiết đều có thể xé nát. Phổ thông thất giai sơ kỳ vũ vương cũng chưa chắc có thể ngăn được, nhất định phải huyết tiên nửa bước. Nhưng tần trần một cái võ tôn vậy mà ngăn trở, lão phu cũng không tin. Trên thân ma khí càng sâu, Nhạc Lãnh Thiện dữ tợn giống to, một đôi tròng mắt trở thành huyết hồng vẻ, giống như hai vầng huyết nguyệt cắn nuốt tất cả. Năm ngón tay trên ánh sáng đỏ ngòm tăng vọt, phải tiếp tục đâm vào tần trần đầu. Nhưng tần trần làm sao sẽ cho đối phương như thế một cơ hội. Ở dị ma áo giáp ngăn trở đối phương công kích trong nháy mắt, lục giai đỉnh phong tiếp cận vũ vương cấp bậc tinh thần lực dĩ nhiên cuồn cuộn ra ngoài. Huyễn cấm tù lung, vù vù, Nhạc Lãnh Thiện chỉ cảm thấy phải cả người lạnh lẽo, trên thân khí tức trở nên cứng lại. Thanh Liên Yêu Hòa còn chưa kịp phản ứng qua đi tới phát sinh cái gì. Tần trần trên thân, nhiều đóa màu xanh liên hoa hỏa diễm đột nhiên tăng vọt ra. Một đóa thật lớn màu xanh luyện hóa nở rộ, đem Nhạc Lãnh Thiện trong nháy mắt bao vây ở bên trong. Hỏa diễm này cường đáng sợ, chỉ nghe được tiếng xèo xèo liên tiếp vang lên. Nhạc Lãnh Thiện trên thân hắc sắc ma khí lại liên tiếp bị vết cháy. Nhạc Lãnh Thiện trên thân là vừa sợ vừa giận. Tiểu tử này trên thân đến còn có bao nhiêu bài. Cố nén hỏa diễm cháy thân thể đau đớn kịch liệt, Nhạc Lãnh Thiện năm ngón tay mạnh mẽ rơi xuống. Oanh, uy áp kinh khủng cuồn cuộn, từ từ bao phủ ở tần trần, đem hắn cầm cố tại chỗ, không được cho hắn mảy may né tránh cơ hội. Lôi đình huyết mạch chi quang, lốp bốp. Thế ngàn cân treo sợi tóc, tần trần thân trong nháy mắt hiện lên lôi quang. Nhạc Lãnh Thiện bàn tay chỉ cảm thấy phải bị lôi điện chi quang lơ là, ngay sau đó bàn tay hết sạch, dĩ nhiên không thấy tần trần thân ảnh. Suy, tần trần dưới chân đạp lôi quang, phảng phất một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, chỉ tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Làm sao có thể? Nhạc Lãnh Thiện kinh sợ vạn phần, tại chính mình khí tức chấn nhiếp, tần trần lại vẫn có thể đi chạy trốn. Trên bầu trời, điên cuồng đập xuống đến Lưu Thái mấy người cũng đều xem ngốc. Này liên tiếp giao thủ, nhanh đến để cho người ta hoa cả mắt, thậm chí phản ứng không kịp nữa. Cách chương.